Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098. Sự thật thế 71 thiều hoa trở về. Ba càng, phanh, bên người vẫn cường chống Diệp Phong tọa té trên mặt đất. Chuyện này đối hắn đả kích quá lớn. Mộ quản gia sửng sờ ở tại chỗ. Hắn chỉ nghe nói Diệp rời khỏi người thượng chúng bát thương. Lại thật không ngờ này bát thương nghiêm trọng đến ngay cả nam thầy thuốc đều không có cách nào. Nếu Diệp cách thật sự xảy ra chuyện, mộ quản gia nhìn về phía mộ đi chi, mộ đi chi nhếch thần. Sau một lúc lâu nhìn về phía Diệp Phong, trong nhà còn có cái gì mọi người kêu lên đến. Người yên tâm, chỉ cần có một tia khả năng, Diệp cách đều sẽ không chết. Diệp Phong ngón tay run run. Một hồi lâu Nhi mới ấn xuất ra điện thoại di động. Hôm nay hắn đi ra chuyện tình chỉ có lão gia tử biết. Tô Lan bọn họ cũng không rõ ràng lắm ân đi trước mắt Diệp cách tình huống. Thực khả năng đây là cuối cùng một mặt. Diệp Phong cố nén, thông chi lão gia tử cùng Tô Lan hai người. Sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa cùng Mộ Liễu đã muốn suốt đêm đi tới sân bay. Trước mắt Diệp Thiều Hoa trong lòng lo lắng Diệp cách. Cũng không có đi Nam đảo, mà là dùng đặc thù thiết bị mở Nam đảo hội nghị. Diệp tiểu thư, Nam đảo vài cái thủ lãnh đối Diệp Thiều Hoa thập phần cung kính. Diệp Thiều Hoa nhìn lướt qua, không có nhìn đến Nhiếp Cẩn Du cùng Nhiếp Nhị Thúc kia nhất phái nhân. Chỉ có thấy còn tuổi nhỏ ra vẻ nghiêm túc còn phi thường buồn ngủ Nhiếp Cẩn Hoài. Nhiếp Cẩn Hoài năm nay 10 tuổi, Diệp Thiều Hoa rời đảo thời điểm hắn mới ngũ tuổi. Ngũ tuổi phía trước hắn sở hữu vỡ lòng lão sư đều là Diệp Thiều Hoa. Diệp tỷ tỷ, ngươi như vậy vãn tìm chúng ta để làm chi? Nhiếp Cẩn Hoài thấp giọng nói. Hắn thực nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Diệp Thiều Hoa làm cho hắn không cần rời đảo. Hắn chết cũng sẽ không đi ra. Cho dù Nhiếp Cẩn Du Nhiếp Nhị Thúc bọn họ đều đi rồi hắn cũng sẽ không đi ra. Có chuyện. Diệp Thiều Hoa xem Nhiếp Cẩn Hoài liếc mắt một cái. Lính đánh thuê biết không? Vài cái thủ lãnh gật đầu. FBI luôn luôn tại cha ta muốn Nam đảo ăn trong đó một đội. Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng. Nam đảo vài người không nói chuyện. Sau một lúc lâu, một người lăng lăng mở miệng. Chúng ta, như thế nào ăn? Chuyện này Diệp Thiều Hoa ở đến thời điểm đã nghĩ qua. Chế định một bộ kế hoạch. Nàng động thủ cấp Nam đảo bên kia phát ra văn kiện. Các ngươi nhìn là mà đi, Diệp Thiều Hoa tra xét lính đánh thuê bên trong văn kiện. Biết bọn họ gần nhất ở khoảng cách Nam đảo cử gần một chỗ có một đám trọng yếu hóa. Nàng đánh chính là này đó hóa chú ý, mà Nam đảo kia nhóm người tiếp nhận này một loạt kế hoạch. Một đám đều có chút sững sờ, ta bên này có việc. Các ngươi hảo hảo cân nhắc, Diệp Thiều Hoa vội vã Diệp cách. Không có bao nhiêu nói. Khi trước rời đi, nàng cắt đứt thông tin. Nam đảo những người này lại còn không có phản ứng lại đây. Bọn họ đã muốn hoàn toàn mộng rớt. Trích lăng lăng nghe Diệp Thiều Hoa phân phó. Hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Tổng cảm thấy lúc này đây thấy Diệp Thiều Hoa. Nàng so với trước kia thay đổi thiệt nhiều. Làm việc càng thêm rõ ràng lưu loát. Cái nhìn đại cục càng sâu, này đó tư liệu, một cái xem hoàn Diệp Thiều Hoa phát tới được bên trong tư liệu. Không khỏi há to miệng ba, thở hổn hển, Diệp tiểu thư hacker kỹ thuật khi nào thì lợi hại như vậy. Nam đảo những người khác hai mặt nhìn nhau, đều có thể cảm giác được đối phương mâu để rung động. Lính đánh thuê có hai cái thân nhân, trong đó lão đại là một cái rất mạnh hacker, hắn đầu óc ít là nhân não. FBI đối hắn phi thường kiêng kỵ, Diệp Thiều Hoa chỉ có thể nói là nghiệp dư, căn bản công không phá được lính đánh thuê tường phòng cháy. Khả hiện tại, Diệp Thiều Hoa là như thế nào xuất ra này đó tư liệu? Nhị thiếu gia, chuyện này yếu cùng môn chủ nói sao? Một người bỗng nhiên mở miệng, Nhiếp Cẩn Hoài suy nghĩ hạ gần nhất tỷ tỷ động thái. Ninh Mi lắc đầu, không cần. Diệp tỷ tỷ tư liệu như vậy kể lại, các ngươi đi đủ, sao sao bên này. Diệp Thiều Hoa rốt cục lái xe đến bệnh viện. Hết chương.